Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, thứ 147 chương đột phát ngoài ý muốn. Không đợi Trương Viễn lên tiếng, hắn liền lại khoát khoát tay, kia xua tay tư thái, và hắn tùy theo xoay người động tác như nhau, đồ đẹp mắt coi được đến hoa lệ tình hình. Hắn cứ như vậy tao bao lại phong cách đi rồi. Bỏ lại nhẹ bay một câu, ngươi không cần trả lời ta, ta sao có thể không đẹp. Toàn bộ hành trình vây xem Lãnh Viêm. Dược, dược ở đâu? Kỳ An Trần trở lại 12 lâu phòng bệnh thời gian, liền thấy bệnh choang thượng không ai, ở trong phòng dạo qua một vòng, lại đứng ở cửa phòng bệnh, hướng trong hành lang Trương liếc mắt một cái, vừa lúc nghe thấy, đinh, một thanh âm vang lên. Cửa thang máy mở, nếu như Sở Mộ Phong hoặc là Lãnh Viêm đã trở về cũng thì thôi. Nói không chừng là Kỳ Mỹ Lan. Kỳ An Trần không muốn lại cùng Kỳ Mỹ Lan đánh lên. Lập tức đem đầu rụt trở về, muốn đóng cửa, trong hành lang lại vang lên ầm ĩ tiếng bước chân. Hình như là rất nhiều người theo trong thang máy ra. Mau mau, nghe nói Trương Đồng Phu Nhân ngay 1213. Có nam nhân thô tiếng nói chỉ huy, 1213, là của Trương Viễn số phòng bệnh. Kỳ An Trần cảm thấy không đúng lắm, cẩn thận thò đầu ra. Quả nhiên, là một đám dơ máy ảnh và micro ngu ký. Lần đầu tiên kinh nghiệm này trận trượng, Kỳ An Trần lấy làm kinh hãi. Lập tức đem đầu lùi về đến, cấp Sở Mộ Phong gọi điện thoại, nhượng hắn trước đừng trở về. Nếu không hắn rõ ràng không muốn làm cho người biết hắn nằm viện. Lần này lại xui xẻo bị chụp đến làm sao bây giờ? Kỳ An Trần thuận tiện còn nói vừa Trương Viễn lấy tới báo chí. Dự đoán ngu ký ngăn đến bệnh viện đến, chính là muốn chụp Kỳ Mỹ Lan bị sau khi đánh, còn chưa có tiêu sưng mặt. Sở Mộ Phong nghe được nhíu mày. Hôm qua trên hành lang, chỉ có ngươi và Kỳ gia mấy người kia ở đây. Đúng vậy, nhưng không phải ta nói cho ngu ký. Kỳ An Trần nói xong cũng là sững sờ. Kia sẽ là ai nói? Việc này chọc ra đi Kỳ Mỹ Lan hội ném rất lớn người. Kỳ lão lại rất hận Kỳ Mỹ Lan bộ dáng. Nhưng là như thế này sau lưng giở trò. Không giống lắm Kỳ lão phong cách a. Ta đương nhiên biết không phải là lão bà của ta làm. Dù cho lão bà của ta nghĩ chỉnh nàng, hôm qua đô không có thời gian, tối hôm qua lão bà của ta lại muốn ôm ta, lại muốn cùng ta nắm tay cùng nhau ngủ. Rất bận rộn Kỳ An Trần, nói chuyện tiền trước đi mua một ít nhi tiết tháo được không? Nàng tiếp không được mộ cái Mỹ Nam này không hạn cuối lời đề. Vừa lúc nghe thấy điện thoại một chỗ khác, có sột sột soạt soạt thanh âm, liền hỏi hắn, bên kia là thanh âm gì? Ta cởi quần áo thanh âm, mộ cái Mỹ Nam kiên trì hỏi gì đáp nấy. Đối lão bà không hề giấu Gemini, ngoặc kép chấm chấm, ta cúp điện thoại ngươi bận đi, ngoặc kép, 3 giây đồng hồ hậu, Kỳ An Trần cảm giác mình muốn do, biến thành khoan mì lệ. Cái gì gọi là, ngươi bận đi, cảm giác thật là tà ác. Kỳ thực điện thoại một chỗ khác, mộ cái Mỹ Nam thật đúng là rất bận, vì bị thương quan trọng bộ vị suy nghĩ. Hắn không đổi quần, lại thay đổi dép và mặc áo, đối cái gương sửa sang lại một chút kiểu tóc, hình như muốn ra cửa bộ dáng. Mà trên lầu, Kỳ An Trần vừa mới cắt đứt di động, liền có một số xa lạ đánh tiến vào, tiện tay tiếp khởi, trong điện thoại, truyền thuyết Trương Viễn căng thanh âm, mở cửa. Ta sắp bị ngu ký theo dõi. Kỳ An Trần hơi vừa chậm thần, liền hiểu được, Trương Viễn đoán chừng là mới ra thang máy, liền thấy một đống lớn ngu ký ngăn ở hắn cửa phòng bệnh. Hắn hiện tại nếu như lại trở về phòng bệnh, cũng chỉ có bị ống kính vây công phân, muốn lập tức lui về thang máy xuống lầu, cũng tuyệt đối không được, bởi vì như vậy vừa nhìn chính là có tật giật mình. Hết chương.